Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến chiều, Khắc Huy dẫn Diệu Phương đến bệnh viện thăm gia đình cô. Ông Hạ đã phẫu thuật xong, phẫu thuật khá là thành công, nhưng cũng không thể trở về những tháng ngày trước. Mặc dù không nhớ rõ chuyện quá khứ, nhưng ở bên ông bà Hạ, cô có cảm giác thân thuộc nên rất là tự nhiên. Họ cũng không phát hiện ra cô đã mất trí nhớ. Khắc Huy chỉ nói chuyện với bác sĩ, không vào gặp bọn họ. Vì vậy ông bà Hạ không biết được rằng chuyện hai người bọn họ đã kết hôn. Trời gần tối, Khắc Huy đưa cô về nhà. Anh và cô vào nhà thì gặp Chính Phong. Chị hai. Cô nhìn Chính Phong, bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra. Nhìn về phía cô, chợt Chính Phong hiểu ra điều gì đó. Tôi muốn nói chuyện với anh, Khắc Huy. Chính Phong quay qua nhìn anh. Được, em vào xe chờ anh một chút. Anh quay qua cô rồi cất lời. Cô gật đầu rồi quay qua Chính Phong. Có thể cho tôi biết tên không? Hạ Chính Phong. Khi khác, em sẽ gặp chị sau. Giọng nói chậm rãi từng chữ, lại chứa đựng sự dịu dàng. Ừ, chào em. Cô nói rồi bước vào trong xe. Bên ngoài xe, không khí có phần căng thẳng. Anh nhớ phải chăm sóc tốt cho chị tôi, Khắc Huy. Anh kẽ nhíu mày nhìn Chính Phong, xem ra Chính Phong không hề đơn giản như là chị của cậu ta. Liệu thằng nhóc này đã biết được điều gì chứ? Tôi biết anh và chị tôi đã kết hôn 2 tháng trước, Chính Phong nói. Chị tôi bị mất trí nhớ, nên anh mới thừa cơ hội làm cho chị ấy yêu anh, rồi sau đó kết hôn với anh. Dù sao thì chị tôi cũng đã lấy anh. Nếu chị ấy biết được quá khứ của anh từng lợi dụng gia đình để cưỡng đoạt chị ấy sẽ không thể nào. Tôi biết và tự lo liệu được. Tuy rằng hơi ngạc nhiên khi Chính Phong biết được điều này, nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và bất cần. Tôi biết anh yêu chị ấy, Chính Phong nói với rất giọng điềm đạm. Vì vậy tôi tin anh. Tôi hy vọng rằng chị ấy sẽ hạnh phúc ở bên anh. Cậu cứ tin tôi đi. Anh hơi nhếch môi lên. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn, bởi vì chi phí phẫu thuật của ba tôi. Chính Phong nhẹ giọng lại. Đừng cách sáo, cũng là người nhà cả mà thôi. Anh cố ý nhấn mạnh 2 chữ người nhà. Thôi được rồi, tôi chỉ muốn nói với anh như vậy mà thôi. Chào anh, tôi phải đi rồi. Trước khi rời đi, Chính Phong vẫy tay chào Diệu Phương đang ngồi trong xe. Đó là em trai của em có phải không? Khi anh vừa mở cửa bước vào trong xe, cô cất tiếng hỏi. Anh chỉ gật đầu. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả. Lần sau chị em sẽ gặp nhau nhiều hơn. Bây giờ trễ rồi, anh sẽ đưa em về nhé. Cô gật đầu nở ra một nụ cười, làm cho anh không nhịn được lại hôn nhẹ lên trán của cô, mắt của cô, rồi lướt qua môi cô, rồi anh nhanh chóng buông ra. Về nhà, ở đây không tiện một chút nào cả. Anh nói rồi lại cười, làm cho cô đỏ mặt vì câu nói của anh. Thật sự là chẳng đứng đắn một chút nào cả mà. Trước đây Khắc Huy và Lan Nhi sống ở trong căn biệt thự họ Âu, nhưng lúc sau anh dọn đến căn biệt thự của mình ở chung cùng cô. Lan Nhi cũng không sống ở đó nữa, nên căn biệt thự nhà họ Âu bây giờ để trống, nhưng vẫn có người đến dọn dẹp thường xuyên. Lan Nhi chuyển đến một căn hộ gần với căn hộ của Tuấn Anh và bảo anh đang sống. Gia Minh thường xuyên đến tìm Lan Nhi, nhưng Lan Nhi lại không chịu gặp anh. Hôm nay Lan Nhi ghé sang thăm Bảo Anh. Bụng của Bảo Anh đã hơi nhô lên một chút, cũng đã hơn 4 tháng rồi. Chị à, mẹ con càng ngày càng lớn, không biết cảm giác là mẹ như thế nào nhỉ? Chính là hạnh phúc đó. Đó là 2 chữ duy nhất mà Bảo Anh có thể miêu tả được, nhưng có lẽ hạnh phúc hơn nếu như có Tuấn Anh ở bên cạnh cô. Thích thì bảo về Gia Minh, mà sinh một đứa đi. Bảo Anh cất tiếng trêu đùa. Chị này, lại đùa em nữa rồi. Lan Nhi nhanh chóng thoáng qua một nụ cười. Nhưng mà em ấy đã chia tay rồi. Sao chứ? Chị tưởng là 2 người đã huề nhau rồi chứ? Bảo Anh khá là ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Huề làm sao được chứ? Người tình của anh ấy đến tận trường học, nói em là hãy bưng tha cho Gia Minh, bởi vì cô ta đã mang thai đứa con của anh ấy. Anh ta cũng chưa từng nói với em cách giải quyết của anh ấy. Làm sao em có thể tin tưởng được chứ? Em cứ tự tin đi. Playboy mà không giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn sẽ lại con rơi ngoài đường rất là nhiều đó. Bảo Anh nửa đùa nửa thật mà cất lời. Vậy thì chẳng lẽ anh ấy sẽ bắt cô ta bỏ thai sao? Nhưng mà như vậy thì quá là tàn nhẫn rồi. Lan Nhi hỏi với vẻ nhăn mặt. Nếu không như vậy thì làm sao em tình nguyện nuôi con của chồng và tình nhân sao hả? Hay là em nhường cả chồng của mình cho cô ta chứ? Bảo Anh nghiêm túc cất tiếng hỏi. Chồng cái gì chứ? Dù sao thì tụi em cũng chưa có gì ràng buộc với nhau cả. Còn cô ta lại có con với anh ấy. Giọng nói của cô pha lẫn một chút buồn và một chút tức giận. Em có biết tên không? Bảo Anh cất tiếng hỏi. Hình như là Lâm Ngọc Thi. Lan Nhi nhớ rõ khi cô ta đến trường gây sự, cô ta đã nói rất rõ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net